Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 716, chương 727, Mizuno Soichiro. America, CIA Tổng Bộ, làm Lam Tinh Đệ Quốc. America đồng thời cũng có trên đời thứ nhất cơ cấu tình báo. Thu thập phân tích trong ngoài nước tình báo. Thậm chí lật đổ phá hủy một quốc gia chính quyền. Đối với nhân vật then chốt tiến hành ám sát. Toàn bộ châu Mỹ Latin làm em gái Lỷ A thể hậu hoa viên. Tự nhiên cũng là cơ cấu tình báo quan tâm trọng điểm. Bao quát Chile, Argentina các loại quốc ở bên trong chính trị không thể nghi ngờ không chịu đến America điều khiển. Mà ở cố tình làm tuyên truyền dưới. Như Pino cắt rất như vậy cực quyền quân phiệt, cũng có thể biến thành tự do tượng trưng. Làm Mexica phương diện phát tới báo cáo, làm America vì là không nhiều trên lục địa nước láng. Riêng, Mexica ở hệ thống tình báo tỉ trọng bên trong chiếm so với khá cao. Thậm chí Mexica chính phủ đối với bổn quốc tình báo đều không có America thu thập sung túc. Có điều cả ướp muối dạng Mexilica quan phủ cũng không đáng kể. Ngược lại chỉ cần không phải ăn no rừng mỡ, America mới sẽ không xuống tay với bọn họ. Không phải vậy từ biên giới nhảy vào lưu dân liền đủ America đau đầu hoàn chỉnh tiêu diệt Mexilica. Độ khó cũng không bằng ngăn cản di dân đến khó khăn. Michoacán xuất hiện mới bọn giặc đoàn thể, phát triển cấp tốc. Phụ trách châu Mỹ Latin tình báo quan chức tinh tế xem. Tiêu diệt Porfirio, đang cùng đội kỵ sĩ Thánh Điện tranh cướp địa bàn. Thú vị, vô ý liên quan đến gai dầu sản nghiệp. Sùng bái dị dạy tín ngưỡng. Ở xóm nghèo, nông thôn phân tán tín ngưỡng. Rộng rãi thu tín đồ. Cũng không biết CIA nhân viên là làm sao trà trộn vào bọn giặc đoàn thể bên trong. Hơn nữa còn trở thành tín đồ, trực tiếp thân lịch bức ảnh video cực kỳ rõ ràng. Đây là nhóm chân chính tông giáo người điên. Không, chân chính người biết tổ chức chắc chắn sẽ không là tông giáo người điên. Là đánh tông giáo danh nghĩa mưu đồ không nhỏ. Sùng bái đối tượng là Hắc Thiên Sứ, Takahashi Karen, CIA quan chức thấy buồn cười. Sùng bái Takahashi Karen tín ngưỡng gần mấy tháng qua tầng tầng lớp lớp. 10 cái bị xếp vào hồ sơ tổ chức đến có 6 cái là liên quan với Takahashi Karen. Đám người kia lẽ nào liền không biết thay cái thần tượng đi sùng bái sao? Này 89 phần 10 lại là cái phổ thông phạm tội tổ chức. Không cần quan tâm, tiêu diệt Mexilica bọn giặc đối với America tới nói dễ như trở bàn tay. Có điều chỉ là bởi vì vô căn cứ sự tình liền thuyên chuyển tài nguyên cũng quá lãng phí. Đè ép hồ sơ, quan chức không có tiếp tục để ở trong lòng. Nhường Mexilica tình báo viên tự mình xử lý chính là Tokyo, khu vực Dachi, một cái bình thường phòng đi thuê. Chỉ là cùng phổ thông phòng ốc không giống chính là nội bộ trang sức. Ở một mặt bóng loáng trên vách tường dán vào Mizuno Sora bức ảnh. Từ giáo dục cơ quan bên trong tìm tới ảnh học sinh. Cho dù ảnh học sinh nhìn qua cộc lốc, nhưng như cũ không lấn át được đẹp trai thanh tú. Mà ngay ở Mizuno bức ảnh hai bên, như cây chẳng giống như phân tán diễn sinh ra quan hệ cây. Kaifu Aoi, Kaifu Irina, Sada Mai. Liền ngay cả nhìn qua không hề quan hệ Fukuda hiệu trường. Chịu trách nhiệm giáo viên cũng ở trên vách tường mang theo. Hết sức quỷ dị phong cách. Phảng phất trên tường đều là sắp bị giết tay ám sát mục tiêu nhân vật. Đầy mỡ Rio Abiko ngồi ở trước bàn dựa vào sáng sủa ánh đèn thu dọn báo cáo. Tai to mặt lớn bụng bia hơn nữa đỉnh đầu thưa thớt tóc. Xác thực phù hợp đảo quốc trước giữa sân cái này lớp tầng quản lý đại khái tỷ lệ sẽ có bề ngoài. Chụp chụp lỗ mũi, lại chùi ở trên y phục. Rio Abiko không thể không biết chính mình nên bị đưa về đầy mỡ hàng ngũ. là một tên ưu tú tình báo nhân viên điều tra. Hắn qua tay vụ án nhiều vô số kể, trong đó người thành công không biết mấy mây, coi như là không có ở một phương diện khác vấn đề. Rio Abico cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới những vấn đề khác. Cái này Mizuno Sora, thật không có vấn đề. Rio Abico dùng béo ngón tay lật lên chính mình điều tra báo cáo. Lúc này mới công phu mấy ngày, hắn biên tập ra văn tự tư liệu cũng đã tràn ngập mấy chục trang A4 giấy. Mizuno Sora sinh ra ở bệnh viện nào? Lúc sinh ra đời trọng lượng là bao nhiêu đều tìm hiểu rõ rõ ràng ràng. Nếu như lấy ra loại khí thế này đi truy tinh, tuyệt đối là Sukan Bunsun, dưới trướng đắc lực chó săn. Rio Abico không dám hứa chắc chính mình điều tra ra đồ vật chính là toàn diện đúng chỗ. Có điều cơ bản cũng thất thất bát bát hoàn toàn. Khắp mọi mặt tư liệu đều biểu hiện Mizuno Sora nhiều nhất chỉ là tương đối ưu tú học sinh cấp 3. Không phải tuyệt đối học bá nhưng có chính mình sở trường. Toàn quốc hơn 1 triệu học sinh cấp 3 bên trong cũng có thể tìm ra không ít. Miễn cưỡng cùng mình lúc tuổi còn trẻ có liều mạng. Lẽ nào liền như vậy kết thúc? Nói cho Shimojima Kiyomi Mizuno Sora không có bất cứ vấn đề gì. Rio Abico nhấp một hớp trà sữa, tính toán có muốn hay không liền như vậy phục mệnh. Ngược lại đây chỉ là Shimojima Kiyomi cá nhân nổi lên lòng nghi ngờ. Lại không có nghĩa là Mizuno Sora thật sự có vấn đề. Một chảo một đám lớn phổ thông học sinh cấp 3, chỉ là như thế ung dung đơn giản nhiệm vụ vẫn. Đúng là không muốn từ bỏ a. Ăn ngon mặc đẹp không cần tiền. Mỗi tháng tiền lương cùng trợ cấp cũng như bạch phiêu như thế. Ai biết lần sau phía trên sẽ phái phát ra sao nhiệm vụ. Nhưng không có cách nào. Lại tiếp tục hỗn ăn hỗn uống phòng trừng liền muốn bị người đâm thọc. Ngay ở Rio Abico chuẩn bị phong trang báo cáo thời điểm, đặt lên bàn di động bỗng nhiên vang lên. Trên màn ảnh biểu hiện chính là không có ghi chú số điện thoại di động. Có điều đây là Rio Abico cố tình làm. Hắn từ nhỏ ký ức phi phàm, đọc thuộc lòng mấy lần dãy số liền có thể sâu sắc ký ức. Mà không ghi chú họ tên cũng là nghề nghiệp gây ra. Này, điện thoại một đầu khác là hắn ở Tam giáo Cửu Lưu tìm tới đặc thù nhân sĩ. Êm tai điểm nói là tư nhân trinh thám cũng có thể. Trinh thám nghề này nghiệp ở Hoa Quốc thuộc về phi pháp. Nhưng ở đảo quốc nhưng mở khí thế hừng hực, còn có chuyên môn chỉ đạo thám tử tư, trinh thám nghiệp pháp, mà một mực ở bề ngoài đảo quốc lại là chú trọng nhất cá nhân việc riêng tư. Chỉ có thể nói là đảo quốc điều hòa chủ nghĩa kết quả. Chó nuôi tiên sinh, ngài yêu cầu người đã tìm tới. Rio Abico thoáng kinh ngạc, ngược lại nghĩ đến chính mình yêu cầu chính là chuyện gì. Rõ ràng, phần còn lại gọi ngay bây giờ cho ngươi. Không cần ngay mặt giao dịch sao? Ta chỗ này còn có một chút bức ảnh video loại hình tư liệu sống. Điện thoại một đầu khác kinh ngạc. Với Rio Abico thoải mái, cái này khách hàng đúng là tâm rất lớn. Ngay mặt giao dịch, còn có thể sợ ngươi gạt ta hay sao? Rio Abico nạp làm là một tên tìm kiếm tìm kẻ thù phổ thông khách hàng. Muốn thật là có cái kia thám tử tư dám lừa công an tiền của cảnh sát. Tư liệu sống tư liệu ta sau khi địa điểm ước định đi lấy là được rồi. Nhanh chóng dùng di động hoa món nợ chuyển viết ký tên. Nghe địa lời kia một đầu khác tin tức. Rio Abico ánh mắt càng ngày càng sáng. Mấy phút sau Rio Abico để điện thoại di động xuống. Viết ký tên trên giấy nhanh chóng xẹt qua. Một tay khí thế bàng bạc chữ Hán vượt xa đảo quốc bình quân trình độ. Báo cáo muốn đổi mới. Mới tình báo đã xuất hiện. Làm sao có thể đình chỉ không trước. Rốt cục bị ta tìm tới. Rio Abico sờ sờ chán. Chó săn cảnh giác tính nhường hắn không nhịn được hưng phấn phi thường. Người này nhưng là nhường hắn một trận dễ tìm. To lớn Tokyo khu vực. Mấy chục triệu nhân khẩu. Tối tăm trên vách tường,